Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, tiện nghi. Ngay ở Triệu Đại Thanh rời đi sau đó, Mai Nhược Liễu cũng thu hồi ngư tràng kiếm đi ra ngoài. Rất nhanh, ô ô cảnh báo tiếng vang triệt toàn bộ Hạnh Hoa lâu. Chính đang ngủ say khách nhân nhao nhao mặc quần áo đi ra ngoài xem xét đến tột cùng. Trầm Phong mấy người cũng đều theo lấy đoàn người xuống lầu đi tới trong nội viện. Đứng ở nhất lâu cửa ra vào, Mai Nhược Liễu gặp người tới không sai biệt lắm. Liền chắp tay nói ra, nguyên bản không nghĩ quấy nhiễu mọi người. Nhưng sự tình quá mức trọng đại, cho nên chỉ có thể làm mọi người đánh thức. Căn cứ thám tử báo lại, bên ngoài có một đám kẻ xấu chính hướng Hạnh Hoa lâu mà đến. Vì các vị an toàn tánh mạng, hy vọng mọi người có thể sớm làm chuẩn bị. Nguyện ý rời đi tùy thời rời đi, nguyện ý lưu lại cũng nhiều hơn cẩn thận. Nếu như Hạnh Hoa lâu tránh thoát lần này tai nạn, ngày khác còn mời các vị lần nữa quang lâm bản điếm. Ta Mai Nhược Liễu tự thân vì mọi người rót rượu bồi tội. Nếu như không có tránh thoát, cái kia Mai Nhược Liễu chỉ có thể ở đây chúc các vị riêng phần mình bảo trọng. Mai Nhược Liễu nói xong, ôm quyền hướng xúm lại tới được đám người hành lễ. Nhìn bộ dạng này nhất định là muốn xuất đại sự tình. Chúng ta ngũ giai môn cũng không thể bị dính líu vào. Đi, mau chóng rời đi nơi này. Một cái tiểu môn phái chủ sự tại nghe xong Mai Nhược Liễu lời nói sau, người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng triệu tập đồng môn thu thập đồ vật hốt hoảng rời đi. Đi đi, nhanh lên một chút, cái này cùng ta không quan hệ. Ta cũng đừng chuyến dạng này vũng nước đục. Ai, mặc dù tín nghĩa đường ngày thường đợi nghe lời người coi như phúc hậu, nhưng cái này dù sao là tính mệnh du quan đại sự. Chúng ta có thể lẫn vào không nổi. Hay là đi thôi, tín nghĩa đường cao thượng, Mai Tam đương gia cao thượng, ta ngũ thử phái tuy có tâm trợ trận nhưng thật sự là hữu tâm vô lực. Bất quá chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, liền đi rộng phát giang hồ cứu cấp lệnh, triệu tập quần hào đến giúp Mai Tam đương gia vượt qua cửa ải khó khăn. Mai Đại Hiệp yên tâm, chúng ta Thiên Lang bang liền giúp ngươi tìm kiếm giúp đỡ đi. Đi. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Mai Đại Hiệp bảo trọng. Chúng ta Cá Kiếm phái còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tạm thời không thể cùng Mai Đại Hiệp cộng đồng kháng địch. Còn mời Mai Đại Hiệp thứ lỗi. Sơn Thủy có gặp lại. Mai Đại Hiệp, lão hủ đi cũng nhiều hơn bảo trọng. Lúc đầu còn muốn lưu lại vì Hạnh Hoa lâu lược trận trợ uy đây. Có thể vừa mới lấy được tin tức. Ta chết đi nhiều năm tổ mẫu dĩ nhiên sống. Ta phải mau chóng tới nhìn xem. Mọi người bảo trọng. Đồng mỗ đi trước một bước. Đi, cha. Khác ôm quyền. Nói những cái kia có cái gì dùng. Mai Đại Hiệp bản thân còn không biết có thể hay không sống được xuống tới đây. Đi nhanh lên đi. Đừng lề mề. Mai Đại Hiệp. Nói thực ra, cho dù ta lưu ở nơi này, cũng không thể giúp cái gì đại ân. Bất quá ta biết có một nhân khẳng định có thể giúp phía trên. Kia chính là Phi Tuyết Trấn tân nhiệm trưởng binh thiên tổng Trầm Phong. Cái kia Trầm Phong là ta di ra biểu đệ. Làm người chân thực nhiệt tình. Ta liền đi qua. Nhường hắn mang binh tới giúp Mai Đại Hiệp một chút sức lực. Một cái dáng người gầy yếu nam nhân. Ôm quyền nói ra. Nói xong sau đó. Liền muốn cùng các nhân một dạng trực tiếp rời đi. Không ngờ. Tại hắn còn không có xoay người là liền bị gọi lại. Vị này đại hiệp chờ đã. Người biết Phi Tuyết Trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng. Mai Nhược Liễu ôm quyền hỏi. Đúng vậy, ta theo Trầm Phong là quan hệ bạn gì huynh đệ. Từ nhỏ ngay ở cùng nhau chơi đùa. Vẫn luôn rất tôn trọng ta người huynh trưởng này. Lần này tới cũng là chịu không được hắn liên tục mời. Nói với ta làm Thiên Tổng sau đó làm sao phiền phức. Rất nhiều sự tình đều không biết nên xử lý như thế nào. Muốn mời ta tới giúp hắn thêm ra ra chủ ý. Nắm chắc một cái hào phóng hướng. Ta cũng là bất đắc dĩ mới đã đáp ứng đến nhìn xem. Tất nhiên Hạnh Hoa lâu gặp nạn. Vậy hắn tự nhiên mang binh giúp chi. Mai Đại Hiệp yên tâm đi. Ta cũng đã dùng đặc thù phương pháp truyền lời cho hắn. Đoán chừng 2 canh giờ bên trong đại quân liền sẽ chạy tới. Chấm ngoặc kép, đây là ngươi biểu ca. Ngươi lúc nào thêm ra mang đến dạng này biểu ca? Cẩu tử kinh ngạc gãi đầu hỏi. Thôn trưởng, ngươi muốn mời hắn tới làm quân sư? Hắn đến cùng ai vậy? Đúng rồi, nhân gia không phải nói đã đem tin tức truyền cho ngươi sao? Ngươi nhận được không? Cái này thế giới thật nhỏ a. Làm sao ra một môn đều có thể gặp được biểu ca? Cũng không biết ta biểu ca có phải hay không cũng ở đám người này bên trong chui đây. Ngươi đi tìm xem chứ. Không chừng liền ngươi đại gia đều có thể tìm ra đến đây. Chỉ ở bên cạnh cầu tử cùng tiểu thất nói rông dài nhàn tán gẫu thời điểm. Trầm Phong nói ra, cái này sự tình các ngươi hỏi ta. Nhà ta sự tình các ngươi còn không rõ sao? Đúng rồi a, liền là quá rõ ràng. Cho nên làm sao đột nhiên lại nhô ra một cái biểu ca. Thôn trưởng, nhìn hắn nói chuyện bộ dáng. Không chừng thật liền là ngươi biểu đệ a. Cửu Đại Hải lúc này một mặt ngưng trọng đi tới. Trầm đại nhân, chúng ta có phải hay không cũng mau chóng rời đi. Tốt, nhân gia thuộc về thần tiên đánh nhau. Chúng ta những cái này phàm nhân đợi ở chỗ này ngoại trừ gặp nạn bên ngoài. Chính là vướng víu. Chúng ta cũng không thể cho nhân gia Mai Đại Hiệp thêm phiền phức. Đi đi đi, chúng ta cũng cầm lên đồ vật đi thôi. Cẩu tử nghe xong liền nhanh chóng đáp lời đạo cái kia nhanh chóng tốc độ cho người nghe xong liền. Biết rõ, con hàng này không chừng cũng đang trong lòng diễn tập bao nhiêu lần đây. Thôn trưởng, làm như vậy thật tốt sao? Nhân gia mới vừa mời ngươi ăn xong cơm. Lần này có sự tình. Chúng ta liền vỗ mông chuồn đi. Tiểu thất biểu lộ phức tạp lại nhìn lấy Trầm Phong. Cắn răng, rốt cục nói ra bản thân chân thực ý nghĩ. Vậy ngươi ý tứ chúng ta vì một bữa cơm. Chúng ta liền phải giúp bọn họ liều mạng mà. Huống chi cái kia cơm hay là chúng ta tự mình làm được rồi. Cẩu tử hiển nhiên không đồng ý tiểu thất cái nhìn. Dạng này, dù sao chúng ta đồ vật cũng đã thu thập trôi chảy. Tạm thời trước chờ một chút, nhìn xem tình huống, nếu như có thể giúp, liền thuận tay giúp một cái. Nếu như không thể giúp, vậy chúng ta cũng không biện pháp. Trầm Phong phất tay nói ra, sau đó hắn lại nhìn xem tiểu thất, người đi tìm kiếm cái kia tiện nghi biểu ca. Khác thật náo ra hiểu lầm. Tiểu thất nghe xong, liền quay người hướng như cũ ở nơi đó cùng Mai Nhược Liễu nói chuyện biểu ca đi đến. Làm tiểu thất đi tới hai người bên cạnh lúc, Mai Nhược Liễu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tiểu thất. Mở miệng hỏi, không biết cổ đại hiệp cùng Trầm Thiên Tổng bao lâu không có gặp mặt. Cũng không có bao lâu thời gian, coi như cũng liền một năm tả hữu. Yên tâm đi, chuyện này quấn ở giả mỗ trên thân. Vị này, biểu ca, lúc này cũng phát hiện tiểu thất đến. Bất quá nó chỉ là quẳng một cái liếc mắt, cũng không có ở ý. Mà là tiếp tục hướng Mai Nhược Liễu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Công tử, ta tới giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này là Phi Tiết Trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng biểu ca. Làm người không sai, đáng giá kết giao. Mai Nhược Liễu gặp tiểu thất tới sau đó. Mở miệng giới thiệu nói. Vị này cổ đại hiệp lúc này mới tính chuyển qua thân thể. Nhìn xem tiểu thất, khách khí ôm quyền nói. Không biết vị này công tử lại là vị nào cao nhân. Tiểu thất sâu binh sĩ làm nhìn xem trước mắt lừa đảo. Nhàn nhạt nói ra, ta liền là ngươi nói Phi Tiết Trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiểu thất cố ý ngừng lại. Sau đó nhìn chằm chằm trước mắt cổ biểu ca. Tiểu thất lời nói nhường cổ đại hiệp đột nhiên sửng sốt một cái. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Một mặt giật mình nói ra, biểu đệ, ngươi thật là Trầm biểu đệ, thật không nghĩ đến một năm không gặp, tướng mạo của ngươi dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ca ca ta đều hơi kém không có nhận ra ngươi. Mai Nhược Liễu một mặt im lặng nói ra, cổ đại hiệp, ngươi sai lầm, hắn không phải Trầm Phong, hắn là Trầm Phong thủ hạ, người ta lời mới vừa nói một nửa liền bị ngươi cắt đứt. Người đến tột cùng có biết hay không Trầm đại nhân a? A, cổ đại hiệp nhìn vẻ mặt im lặng Mai Nhược Liễu, hoàn toàn chính xác có chút mơ hồ, hôm nay tình huống gì? Xuất sư bất lợi. Nguyên bản liền là muốn mượn cái này danh tiếng đến Phi Tiết trấn phụ cận mò một thanh trước. Không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trầm xuống. Lạnh giọng nói ra, huynh đệ, cái này có thể liền là ngươi không đúng. Làm sao nói còn nói một nửa lưu một nửa đây? Làm hại ta hơi kém đều nhận lầm người. Ta còn nói sao? Làm sao biến hóa sẽ có lớn như vậy? Tiểu thất không để ý tới hắn, mà là quay người xông đứng ở cách đó không xa Trầm Phong hô. Trầm đại nhân, nhà ngươi thân thích đến, ngươi cũng bất quá tới nói câu nói. Trầm Phong xem xét cái này tình huống, liền biết rõ trước mắt cái này biểu ca là một cái hàng giòm. Thế là một bên miễn cưỡng hướng đi tới bên này, một bên đáp lại nói. Thân thích, ai vậy? Ha ha, biểu đệ, là ta a. Cổ đại hiệp thật sự là không có biện pháp, đành phải cứng rắn ra đầu mù hô. Hơn nữa hắn cũng thật không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ ở bên ngoài gặp được bản thân dự định mượn hắn danh tiếng lừa tiền bản nhân. Gặp Trầm Phong tới, vị này cổ đại hiệp thậm chí còn đi vội tiến lên, dự định tìm cách thân mật. Ha ha, đoán chừng biểu đệ sớm làm ta quên rồi đi. Chấm ngoặc kép, không có, biểu ca nha, làm sao sẽ quên ngươi đây? Trầm Phong đạm nhiên nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng huynh đệ làm quan sau đó liền sẽ không lại nhận ta nghèo như vậy thân thích đây. Quả nhiên là hảo huynh đệ a. Ta theo ngươi nói. Chấm ngoặc kép, nghe Trầm Phong, cổ đại hiệp nguyên bản nỗi lòng lo lắng hơi nới lỏng một cái. Thầm nghĩ, không có sự tình, còn có cơ hội lừa gạt. Đi, đừng nói nữa. Ta hỏi ngươi, nghe nói ngươi lão cha năm ngoái qua đời, còn phải chính là bệnh nan y. Trầm Phong trực tiếp cắt ngang đối phương, mở miệng hỏi, ai, cũng không phải nha, đều do hắn lão nhân gia không có phúc phần kia a. Hắn muốn là biết rõ huynh đệ ngươi coi đại quan, không biết nhiều lắm cao hứng đây. Ta theo ngươi nói, hắn trước khi lâm chung nên yêu cầu ta nhất định phải chiếu cố tốt ngươi đây. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cổ đại hiệp một mặt bi thương nói ra. Không nói cái này, ta còn hỏi ngươi, cha ngươi vừa đi 3 ngày, nghe nói ngươi mẹ đã lập gia đình. Đến hiện tại ta vẫn là rất nổi nóng cái này sự tình. Trầm Phong một mặt tức giận nói ra. Cái này, cái này, cái này, một lời khó nói hết a. Huynh đệ chủ yếu là trong nhà quá nghèo. Lúc ấy vì cho ta cha hạ táng, thiếu không ít bạc. Chấm ngoặc kép, đi, ta không nói cái này. Ta thế nhưng là còn nghe nói, vợ ngươi về sau ôm lấy nhà ngươi hài tử nhảy giếng. Đây là vì sao? Có cái gì không thể giải quyết? Thế nào còn muốn không ra đây? Nghĩ quẩn cũng đổ thôi. Làm sao liền hài tử cũng không buông tha? Cái này tâm tư cũng quá ác độc một chút đi. Huynh đệ, kỳ thật trong này, chấm ngoặc kép, cổ đại hiệp đang muốn mở miệng giải thích cái gì? Trầm Phong lần nữa không kiên nhẫn đem hắn cắt ngang. Xem ở thân thích phân thượng, ta trả lại cho ngươi nói một chút. Kỳ thật ta thực sự là không muốn để ý đến ngươi. Ngươi bản thân ngươi nói một chút đều làm thứ gì sự tình. Cha ngươi để ngươi cho khí chết rồi. Kết quả hắn vừa mới chết ngươi liền lại đem mẹ ngươi bán đi. Ngươi thực sự là quá nghiệp chướng ngươi. Còn có, ngươi lão bà thực sự nhìn không được, đành phải mang theo nhà ngươi hài tử nhảy giếng chết. Trầm Phong nói ra nơi này, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta còn nhớ rõ ngươi còn giống như có muội muội đúng không? Năm nay lớn bao nhiêu? Bị Trầm Phong cả mộng cổ đại hiệp không có kịp phản ứng, vô ý thức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta hai cái muội muội, cái này lập tức liền 12 tuổi. Không có chờ hắn nói cho hết lời, Trầm Phong lại không làm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng của trách nói. Đúng đúng, ta nói ta nhớ kỹ có đây. Nhưng ta gần nhất thế nào còn nghe nói, ngươi còn bức bách ngươi hai cái muội muội mỗi ngày ra ngoài tiếp khách. Hơn nữa, rất nhiều người đều là ngươi bản thân ra ngoài kéo ra. Đầu kéo tới. Ai? Tác nghiệt a ngươi a. Giống loại người như ngươi, lão thiên gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hai ngày này ngươi nhiều hơn cẩn thận a. Đoán chừng hiện tại trên trời Lôi Công ngay ở chăm chú nhìn chém ngươi đây. Cổ đại hiệp nghe Trầm Phong ở nơi đó cằn nhằn đắc không về không. Mà nói tình huống bản thân giống như hoàn toàn không biết. Không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói. Cái này cái gì xáo lộ. Làm sao một hồi công nhà chồng bên trong nhân dĩ nhiên chết thì chết. Gà gà, bản thân còn bức bách thân muội từ tiếp khách. Mà bản thân làm sao cũng bị Lôi Công nhớ thương. Chuẩn bị nhìn ở cơ hội liền muốn đánh chết bản thân. Khá lắm, hợp lấy ta đây cả nhà nhân đều không có một cái kết cục tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.